mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến nhiều ngày sau, khi nhóm người này làm việc vất vả đến mức kiệt sức ở ngoài đồng, bọn họ mới xám xịt bò về huyện thành. Cứ như thế, một khoảng thời gian yên bình nữa lại trôi qua. Mùa hè đã qua được quá nửa, năm nay lượng mưa cực kỳ dồi dào, song phủ nhanh chóng đón nhận vài ngày mưa lớn. Ở đây, loại khí hậu này không hề xa lạ. Cuối cùng bá tánh cũng tỉnh táo lại sau sự phân khích và bắt đầu thấy lo sợ. May mắn là chúng ta đã xây dựng đê phòng hộ. Nếu không cứ mưa thế này, lũ quét, không, sạt lở đất đá, chắc chắn sẽ ập đến. Nhưng, đê của chúng ta có tác dụng thật không? Trên núi có nhiều tảng đá lớn như vậy, lũ quét còn nghiền nát được nữa cơ mà. Vì chưa tận mắt chứng kiến hiệu quả của đê phòng hộ, ba tánh vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào nó, ai cũng lo lắng không yên. Phương quân ở lại cũng không hề lơ là, ngày nào cũng cẩn thận ra ngoài khảo sát tình hình ngọn núi. Mưa lớn đã cuốn trôi khá nhiều cây xanh đã trồng trước đó. May mà bê tông dùng để lấp các khe nứt đã phát huy tác dụng, hiện tại ngọn núi không có dấu hiệu bị sạt lở. Cố gắng vượt qua trận mưa này, vấn đề cũng sẽ không nghiêm trọng lắm. Sau nhiều ngày lo sợ, phát hiện tình hình trên núi ổn định, cuối cùng bá tánh cũng yên tâm, vui mừng và liên tục nói lời cảm ơn. Cuối cùng mọi người cũng hiểu được nỗi lòng của nhóm Thịnh Quân. Ôi, trước đó các đại nhân có nói là sẽ dùng loại đất gì đó để lấp các khe nứt của núi, ta còn cảm thấy lãng phí sức lực. Người thử nghĩ mà xem, lấp đất vào khe núi thì không phải vẫn là đất sao? Cũng sẽ bị cuốn trôi như bùn thôi, thế mà không ngờ lại có tác dụng thật. Chúng tôi mới là những người sống ở đây lâu dài, những thiên tai này chỉ ảnh hưởng đến chúng ta thôi. Các đại nhân đâu cần phải nhọc lòng như vậy. Nhưng họ không chỉ đến đây mà còn mang theo nhiều đồ tốt cho chúng ta. Mưa vẫn tiếp tục rơi, tuy đề phòng hộ trên núi có hiệu quả, nhưng cũng không thể hoàn toàn lơ là cảnh giác. Trong hai ngày, tình hình trên núi khá nguy hiểm, sau khi phương quân liều mạng khảo sát, đã tổ chức cho mọi người sơ tán đến nơi an toàn hơn. Bá tánh đều nghe lời và làm theo chỉ dẫn. Cũng chính vào thời điểm khẩn cấp này, khi ứng dụng vào thực tế, mọi người mới nhận ra hiệu quả của việc diễn tập sơ tán có hiệu quả cao đến mức nào. Nếu xảy ra chuyện gì thật, chỉ cần theo đúng lộ trình đã đi, bám sát phía sau các đại nhân phương quân, chắc chắn sẽ an toàn. Một nhóm người tâm trạng phức tạp, cảm xúc dạt dào. Quan như cha mẹ gì đó, họ không cảm nhận được điều đó từ huyện lệnh, nhưng lại nhận được sự quan tâm và ấm áp từ nhóm phương quân. Hai ngày nữa trôi qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Cuối cùng, tình hình nguy cấp đã được giải quyết hoàn toàn. Phương quân tổ chức bá tánh, sau đó đi dọn dẹp đá vụn trên đỉnh núi, lại tiếp tục lấp các vết nứt trên núi. Việc trồng cây không cần ai phải nhắc nhở nữa. Mỗi khi bá tánh rảnh rỗi là lại chạy lên núi, bọn họ trở nên tích cực hơn nhiều. Nhóm phương quân cảm thấy rất vui mừng về điều này. Trời đã tạnh mưa rồi, những nỗ lực vất vả của song phủ cũng đã được đền đáp. Hai ngày tới hãy viết thư báo cho phương quân và tôn chủ sự đi. Phương quân nói rất đúng, chúng ta không thể cứ chờ đến khi xảy ra thiên tai rồi mới khắc phục, mà phải dũng cảm đấu tranh với số phận. Lần này, cuối cùng chúng ta đã kịp thời hành động trước khi ông trời ra tay, bảo vệ được tất cả bá tánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một nhà nào bị sập, không một ai phải xê. Cả. Trong lúc đó, tại Nha Địa, gần đây Thiết Trụ cảm thấy hơi phiền muộn, bởi vì cuối cùng Cách La cũng rút ra được chút thời gian dành từ công việc bận rộn, chú ý đến tình hình bên phía công chúa, cảm nhận được sự kiềm chế trong đó và rất bất mãn vì điều này. Đúng vào ngày hôm đó, công chúa đến nhà máy lọc dầu tìm Thiết Trụ bàn chuyện, thì đụng phải Cách La. Cách La vốn không thích nói xấu sau lưng người khác, nên đã thẳng thừng chắn trước mặt công chúa và lớn tiếng la lối. Này, Thiết Trụ, có việc gì thì cứ để các dũng sĩ Tư Kết chúng ta làm là được rồi, hoàn toàn không cần để nữ nhân xấu xa này dính vào đâu. Thiết Trụ nói, Cách La, Cách Trương,